Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 542, lệ rơi đầy mặt. Trống trải tinh giới bên trong, có thể nhìn thấy nơi nào đó hư không xuất hiện một cái cự đại kén máu. Thỉnh thoảng kén lớn nào đó một chỗ xô ra một cái cự đại nhô lên. Từ hình dáng đến xem đại bộ phận thời điểm là một cái mọc ra không chỉ một đầu rất nhiều cánh tay. Cự nhân khắc ở kén máu bên trên. Đinh tai nhức óc tiếng vang tại tinh giới bên trong truyền ra thật xa. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần lại một lần bị đâm vào kén máu trên ấn ra một cái cự đại hình người lõm ấn. Hai cánh tay đè lại một đầu tay cụt. Hào quang màu vàng sậm sáng lên. Gãy mất cánh tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Một đoạn trống rỗng mọc ra. Không đến 10 giây liền một lần nữa mọc ra một đầu cánh tay màu vàng óng. Tiếp qua mấy giây, tân sinh cánh tay kim sắc ảm đạm hóa thành ám kim sắc. Cùng chung quanh lân phiến nhan sắc giống nhau như đúc. Bất tử chi thân liền là bá đạo như vậy. Dù là nặng hơn nữa tổn thương cũng có thể khôi phục nhanh chóng. Chỉ cần không phải tại chỗ nghiền chết đều có thể khôi phục. Huyết tinh chi thần mượn nhờ hùng hậu tuân lệnh Diệp Thần kinh hãi thần lực dự trữ đem hắn đè xuống. Đất ma sát, tuyệt đối thần lực chênh lệch dù là hắn là quy tắc thần. Dù là hóa thân ma thần chân thân cũng ngăn không được. Nếu như không phải có bất tử chi thân. Sớm tại huyết tinh chi thần bộc phát một phút bên trong liền kết thúc chiến đấu. Nhưng coi như thế, hắn hiện tại cũng có chút không chịu đựng nổi. Thần lực cơ hồ hao hết, chỉ bằng tôn này ma thần hóa thân gượng chống. May mắn bất tử chi thân khôi phục không cần tiêu tốn thần lực. Không phải hắn sớm không chịu đựng nổi, hắn không phải chưa có thử qua phản kích, nhưng vô dụng. Tuyệt đối thần lực nghiền ép phía dưới. Bất kỳ cái gì chiến thuật đều vô dụng. Dù là đánh trúng huyết tinh chi thần. Cũng khó có thể đánh xuyên hùng hậu hộ thể thần lực tầng. Chỉ có thể làm như vậy rông dài. May mắn là cái này rốt cuộc chỉ là huyết tinh chi thần một cái thần lực hóa thân không phải thật sự thân. Thần lực hùng hậu đến đâu cũng là có hạn. Theo thời gian chuyển rời. Y thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Mỗi một kích bổ sung thần lực không lấy trước như vậy hùng hậu. Hắn đã lần lượt có thể khởi xướng phản kích. Oanh, song phương một kích đối bính. Một vòng ánh sáng chói mắt vòng lấy hai tôn kinh khủng tồn tại làm trung tâm điên cuồng khuếch tán. Trong hư không truyền đến chói tai réo vang. Diệp Thần giống nhau tức hướng bay ngược đâm vào màn máu bên trên. 12 đầu cánh tay có 5 đầu rủ xuống, hiện lên bất quy tắc vặn vẹo, tại vừa rồi đang đối mặt liều bên trong bị chấn đoạn. Diệp Thần ngẩng đầu, giữ tợn mà uy nghiêm ám kim gương mặt lộ ra một cái kinh khủng tiếu dung. Bị nghiền ép lâu như vậy, tại vừa rồi chính diện oanh kích bên trong mình lần đầu đem huyết tinh chi thần đẩy lui. Mặc dù chỉ có 2 bước, nhưng đó là cái khởi đầu tốt. Huyết tinh chi nộ giận dữ không thôi. Y tức kinh vừa giận, hai tay cầm bốc lên. Một vòng huyết quang từ quyền diện đẩy ra. Hai cái cự quyền một trận vặn vèo. Hóa thành hai cây mọc đầy gai nhọn lang nha bổng. Hung hăng nhắm ngay phía trước cái kia làm sao cũng đánh không chết ra hỏa nện xuống. Diệp Thần thân thể chấn động từ màn máu lõm ấn trúng đạn lên. 12 đầu ám kim cánh tay lớn lắc một cái, liên tiếp thanh thúy xương cốt, răng rắc tiếng vang lên. Đành gãy chật khớp 5 cánh tay bị cưỡng ép vừa vặn. Giống giận đón huyết tinh chi thần xông tới. Oanh, một vòng càng thêm chói mắt khí vòng xé rách hư không phát ra chói tai rít lên. Hai cái thân ảnh như mũi tên bay rớt ra ngoài. Ha ha ha, lại đến. Diệp Thần cười ha ha, bay ngược thân hình trên không trung cưỡng ép ngừng lại, lấy tốc độ nhanh hơn phản xung trở về. Huyết tinh chi thần càng không cam lòng yếu thế, đồng dạng ngược lại bay trở về. trong nháy mắt lại là một tiếng nổ rung trời. Hai cái to lớn thân ảnh lần nữa bay rớt ra ngoài, trùng điệp đâm vào huyết tinh lĩnh vực màn sáng phía trên. Không biết là 3 phút vẫn là 5 phút sau, thần lực hao tổn đến thất thất bát bát huyết tinh chi thần tại lại một lần đối oanh bên trong rốt. Cục rơi vào hạ phong, bị hắn vừa người đụng bay, Diệp Thần lập tức nắm lấy cơ hội lần nữa phản xung ra. 12 đầu cánh tay duỗi ra như bạch tuộc đồng dạng bắt lấy huyết tinh chi thần hóa thân. Hung hăng một đầu chùy nện xuống, dùng cả tay chân điên cuồng đập. Phàm nhân ở giữa chiến đấu các loại tinh diệu chiến kỹ tầng tầng lớp lớp. Các loại hoa lệ ma pháp xinh đẹp đẹp mắt, nhưng ở thần linh phương diện, phương thức chiến đấu vô cùng đơn giản. Đại bộ phận thời điểm đều là thuần túy cận thân vật lộn cùng thần lực đối oanh. Thành thần trước tinh diệu nữa chiến kỹ thành thần sau đều không dùng chỗ. Tựa như Diệp Thần đối mặt huyết tinh chi thần, không hạ gấp 10 thần lực chênh lệch hạ hắn chiến kỹ tinh diệu nữa. Huyết tinh chi thần trực tiếp thần lực bộc phát ép xuống tới, nghiền hắn một điểm tính tình đều không có. Bất quá bây giờ nha, khi huyết tinh chi thần thần lực hao hết, đồng dạng thần lực hao tổn đến thất thất bát bát, Diệp Thần mượn nhờ ma thần chân thân ưu thế nhất, cử đem nó phản áp chế, một cước đem nó đạp xuống, duỗi ra một cánh tay 5 ngón tay mở ra, phía trên một tầng còn sót lại thần lực bao phủ tại đầu ngón tay phát ra óng ánh thần quang, thẳng chụp vào huyết tinh chi thần đầu. Hắn muốn bắt chảy máu tanh chi thần cỗ này thần lực hóa thân thần tính hạch tâm, ngoại trừ luyện hóa thần tính, còn muốn tìm tới huyết tinh chi thần chân thân tọa độ. Thần lực hóa thân cùng thần linh chân thân đều có liên hệ, đây cũng là huyết tinh chi thần vừa nhìn thấy hắn liền động thủ nguyên nhân chủ yếu. 89/10 là nhìn thấy Diệp Thần thần lực hóa thân thần cách đẳng cấp thấp như vậy, muốn tóm lấy cái này cỗ hóa thân tìm tới chân thân tọa độ sở tại địa, lại từ vật chất vị diện tìm tới cửa. Tại vật chất vị diện, chư thần ở giữa lẫn nhau công phạt là kiện cực kỳ phổ biến sự tình. Vì tín ngưỡng, vì cái khác thần linh thần chức, thường xuyên phát sinh thần chiến. Dù là tại Diệp Thần chỗ Phenia vị diện, Thái Dương chi thần cùng chiến tranh chi thần liền thường xuyên hướng Dã Man chi thần phát sinh thần chiến. Ngay tại gần nhất, hai phe liền phát sinh một trận quy mô thật lớn thần chiến, đến nay còn không phân ra thắng bại. Trận này thần chiến quy mô là gần 100 năm nay lớn nhất một lần. Thái Dương chi thần cùng chiến tranh chi thần hướng Dã Man chi thần khởi xướng toàn diện thần chiến. Tất cả hóa thân đều cử đi chiến tranh, căn bản không có khả năng lại đối mặt một vị khác chân thần. Đây cũng là chiến tranh chi thần tại Hóc Thôn chi thời gian chiến tranh nhìn thấy Diệp Thần là một tôn chân thần hậu quả đoạn rời đi nguyên nhân chủ yếu. Chiến tranh chi thần lúc ấy thời gian thực là rút không ra hóa thân tới, mà lại vì trấn an Diệp Thần không đến mức nội bộ mâu thuẫn, còn đem Turing thành phía nam tín ngưỡng khu vực sắp xếp cho dung nham giáo hội. Nhưng hắn biết, đây chỉ là tạm thời, chờ xong phương thần chiến kết thúc, mặc kệ ai thắng ai thua, Diệp Thần đều muốn mặt đối chiến tranh chi thần cùng Thái Dương chi thần khiêu chiến. Phenia vị diện quá nhỏ, không dung được quá nhiều chân thần. Hắn nếu muốn bảo trụ tín ngưỡng của mình khu vực, nhất định phải tại song phương thần chiến kết thúc trước có được sức tự vệ. Che kín thần lực móng vuốt ấn về phía huyết tinh chi thần đầu, lại là nhìn thấy huyết tinh chi thần xấu xí gương mặt lộ ra một tia cười lạnh. Diệp Thần lưng sau đầu lập tức nhìn thấy to lớn huyết tinh lĩnh vực cấp tốc hướng vào phía trong co vào dung nhập huyết tinh chi thần đầu bên trong. Một cỗ cường đại thần lực bộc phát đem hắn bắn bay. Ngay sau đó giữa không trung một đạo thô to vô cùng tựa như tinh thể thần lực màu đỏ ngòm mũi tên bắn xuống, từ trước ngực hắn xuyên qua, không nhìn cảm giác góc chết bốn cái đầu sọ bên trong một cái đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Phát ra một tiếng quái khiếu, mã, thiểu năng a, tại hắn 360 độ thị giác bên trong. Ngoại trừ vừa mới thu hồi huyết tinh lĩnh vực bổ sung đại lượng thần lực đem mình bắn bay huyết. Tinh chi thần, tại một phương khác trong hư không cũng nổi trôi một tôn cùng huyết tinh chi thần giống nhau như đúc huyết diễm cự nhân, kia trong suốt như ngọc ngưng kết tới cực điểm một kích đem mình chân thân xuyên thủng thần lực mũi. Tên bắt đầu từ một vị khác huyết tinh chi thần hóa thân bắn ra. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.